Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 228, Tàn Nguyệt Trị Đại. Lý Minh vừa mới tránh vào ngọn núi đằng sau, trong sơn cốc tiếng bước chân biến đến càng phát ra rõ ràng. Chợt nghe xong, cảm giác nhân số còn không ít, hắn chỗ lấy trốn cũng tịnh không phải sợ hãi khác người chơi sẽ đối với hắn thế nào, mà chính là bản năng tránh né phản ứng, muốn trước biết rõ ràng đối phương phải chăng cố gặp nguy hiểm tính. Lúc này thời điểm trong sơn cốc tiếng bước chân càng ngày càng gần. Một đoàn người chơi bóng người liên tiếp xuất hiện tại miệng sơn cốc. Bên trong có nam có nữ, đồng thời dáng người yêu nhiều nữ tính người chơi chiếm đa số. Đại tỷ, boss đổi mới khu cần phải thì ở phụ cận đây. Thế nhưng là chúng ta liên tiếp hai đêm lên đều không tìm được. Đây là cái gì tình huống? Một nữ tử âm thanh vang lên. Bởi vì cái này người chơi nữ sử dụng là kênh đội ngũ đối thoại công năng. Lý Minh không cách nào theo kênh công cộng trông được tức thời kiểu chữ. Nhưng bởi vì cách nhau chỉ có hơn 10 mét. Hắn vẫn là nghe được đối phương rõ ràng thanh âm nói chuyện. Hôm qua chúng ta thời gian không đủ, chỉ là đợi đến 20 giờ 40 phút cũng chỉ có thể ló cao. Hôm nay chúng ta có thể thăm dò đến 23 giờ 30 phút. Nếu như còn tìm không thấy, chỉ có thể ngày mai nghĩ biện pháp rút chút thời gian một mực tìm tới không điểm. Một cô gái khác âm thanh vang lên, hai người thanh âm nói chuyện. Nhất thời để Lý Minh cảm giác dị thường hiếu kỳ. Các nàng xác thực cũng đang tìm kiếm boss, nhưng là các nàng tìm hai đêm lên đều không tìm được phệ hồn linh quỷ hạ lạc. Đây thật là kỳ quái. Theo hai cái người chơi nữ đối trong lời nói, các nàng biểu thị đêm qua ở chỗ này tìm tới tiếp cận 21 giờ không có phát hiện boss, nhưng là thời gian online đã không đủ, cho nên hôm nay lần nữa tới nơi này bắt đầu tìm kiếm. Mọi người phân tán ra, khác địa phương không muốn tìm, trọng điểm là tinh anh quái đổi mới khu, không muốn bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Được xưng là đại tỷ thanh âm cô gái vang lên lần nữa. Minh bạch, một trận chỉnh tề tiếng trả lời vang vọng sơn cốc, kém chút đem Lý Minh hoảng sợ kêu to một tiếng. Ta đi, nhân số không ít a. Chỉ là nghe trận này tiếng trả lời, đối phương chí ít có 20-30 người chi chúng. Vận dụng nhiều như vậy người chơi đến tìm kiếm boss, bọn gia hỏa này đến cùng là thân phận gì? Lý Minh trong lòng nghi hoặc, lặng lẽ thò đầu ra muốn tra nhìn đối phương tình huống. Người nào tránh ở nơi đó, đi ra cho ta, không còn ra đừng trách chúng ta không khách khí. Đột nhiên, một trận khẽ kêu tiếng vang lên. Cái kia đại tỷ lạnh lẽo ánh mắt khóa chặt cách đó không xa Lý Minh ẩn thân vị trí. Bởi vì tiểu địa đồ phía trên, bởi vì song phương cách quá gần, Lý Minh vị trí tại bọn này các người chơi thăm dò phạm vi bên trong. Cho nên hắn vừa định muốn đưa đầu ra, liền đã bị đối phương lập tức phát hiện. Đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ. Lý Minh tranh thủ thời gian giơ gậy ngắn, biểu thị không có ác ý. Theo hắn đi ra ẩn thân địa điểm, phía trước miệng sơn cốc thình lình đứng vững nhóm lớn người chơi bóng người. Đem chọn cái sơn cốc lối ra ngăn chặn nước chảy không lọt. Chỉ thấy một tên người mặc chiến sĩ khải giáp, dáng người nở nang, hai tay chống nạnh tóc ngắn mỹ nữ chiến sĩ, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn đi ra ẩn tàng điểm. Chậm rãi đi hướng trước người nàng. Cái này nữ chiến sĩ trắng nõn gương mặt dung nhan xinh đẹp. Riêng là mặc lấy một thân chiến giáp, lưng lấy trọng kiếm, nhìn qua càng là tư thế hiên ngang, dường như một vị uy vũ nữ tướng quân đồng dạng, làm Lý Minh đi vào một số. Cái này mới kinh ngạc nhìn đối phương một đám người. Cái này nữ chiến sĩ bị chen chúc tại mấy cái người chơi nữ trung tâm, mà nàng bên cạnh mấy cái người chơi nữ bên trong, lại còn có Lý Minh nhận biết người quen cũ, Tàn Nguyệt Tâm Tình, đồng dạng là một cái mỹ nữ thuẫn chiến sĩ. Lý Minh còn cùng với nàng làm qua trang bị mua bán. Đồng thời xế chiều hôm nay tại sa mạc ốc đảo thời điểm, còn đã từng thấy qua cái này mỹ nữ MT xuất hiện. Cái này không phải là Tàn Nguyệt lâu đội ngũ à? Đại tỷ, Lý Minh trong lòng siết chặt. Hắn biết gặp người nào? Tàn Nguyệt lâu thế nhưng là trò chơi trong vòng so sánh đặc biệt một cái đại hình game thủ chuyên nghiệp công hội. Bởi vì Tàn Nguyệt lâu bên trong hạch tâm cao tầng, đa số đều là người chơi nữ tạo thành. Nghe nói năm đó trò chơi vòng bắt đầu phát triển thời điểm, đại lượng game thủ chuyên nghiệp không ngừng xuất hiện, nhưng là người chơi nữ một mực không thu người chào đón. Cho nên Tàn Nguyệt lâu người sáng lập chính là một vị người chơi nữ. Nàng không nguyện ý bị công hội chiêu nạp vì bình hoa loại nhân vật, liền tự sáng tạo môn hộ đại lượng hấp thu nữ tính người chơi, trở thành nghề nghiệp công hội bên trong một cái tịnh lệ phong cảnh. Tàn Nguyệt lâu phát triển càng lúc càng lớn, cho đến bây giờ đã trở thành tác dụng mấy vạn hội viên chính thức nghề nghiệp công hội, đồng thời hoàn thành lập Tàn Nguyệt Internet công ty chuyên môn lấy trò chơi vì nghề nghiệp. Phạm Hoa tại trong đội ngũ nói chuyện trời đất thì từng theo Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Nhân Thiện bị chư khi mấy cái hiếu kỳ người chơi kỹ càng giảng thuật qua có quan hệ Tàn Nguyệt lâu cố sự. Lý Minh cũng chú ý nghe một số, biết hiện tại Tàn Nguyệt lâu trừ một cái tên là Thần Các Tác Thiên Đình cấp trò chơi cao thủ bên ngoài, Tàn Nguyệt lâu chính thức gia chủ liền gọi là Tàn Nguyệt Mộc Lan mỹ nữ. Mà trước mắt hắn cái này hai tay cắm eo thon, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình lom lom, để hắn cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh mỹ nữ chiến sĩ. Lại chính là trong truyền thuyết Tàn Nguyệt lâu đại tỷ, Tàn Nguyệt Mộc Lan bản thân. Ngươi là ai? Lén lén lút lút tránh ở nơi đó làm gì? Tàn Nguyệt Mộc Lan lạnh lùng hỏi, ta cũng là tìm đến boss, các ngươi dọa ta, cho nên trốn đi nhìn xem là ai. Lý Minh thành thật nói. Lúc này thời điểm, Tàn Nguyệt tâm tình tựa hồ cũng nhận ra Lý Minh, liền tại nàng bên tai khẽ nói vài câu. Tàn Nguyệt Mộc Lan sắc mặt lúc này mới một chút hòa hoãn một chút. Nhưng Lý Minh hiện tại mới phát hiện, Tàn Nguyệt Mộc Lan mặc trên người chiến sĩ trang bị có chút quen mắt. Cái này không chính là mình thân thủ chế tạo bên trong một bộ lam tinh chiến giáp sao? Nhìn cái gì đấy nhìn? Không nghĩ tới ngươi thế mà còn là cái sắc lang. Tàn Nguyệt Mộc Lan phát hiện đối phương ánh mắt trên người mình khắp nơi tán loạn, không khỏi tức giận nói ra. Cái gì sắc lang, mỹ nữ, ngươi nói chuyện có thể phải chịu trách nhiệm. Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi cái này một thân trang bị, giống như đều là ta chế tạo ra đến mà thôi. Lý Minh im lặng phản kích nói. Là như vậy à, tình muội tử vừa mới cũng nói, lần trước cái kia mấy bộ lam tinh trang bị là ngươi bán cho chúng ta. Vừa mới không có ý tứ. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhún nhún vai nói ra. Không sao, Lý Minh không muốn chấp nhặt với nữ nhân. Ngươi cũng đang tìm boss, tìm bao lâu? Tàn Nguyệt Mộc Lan hiếu kỳ hỏi. Ta buổi tối hôm nay mới bắt đầu tìm kiếm, cũng liền tìm 20 mấy phút đi. Lý Minh hồi đáp. Một mình ngươi tìm cái gì boss? Tìm tới cũng không có khả năng một người đối phó nó. Muốn không tỷ đội ngũ, cùng tỷ cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Tàn Nguyệt Mộc Lan hiếu kỳ nhìn lấy ra hỏa này. Vừa mới Tàn Nguyệt tâm tình đã nói cho nàng, người này cũng là bán cho các nàng lam tinh chiến giáp ra hỏa. Mà lại chính hắn cũng thừa nhận, những trang bị này rõ ràng đều là hắn thân thủ chế tạo. Đây chính là không được sự tình. Vài ngày trước liền có thể chế tạo lam tinh trang bị người chơi, tối thiểu nhất cũng là cao cấp thợ rèn. Hơn nữa còn là vài ngày trước, cái kia thời điểm nền vốn không ai có thể làm đến. Tàn Nguyệt Mộc Lan trong nháy mắt đối gia hỏa này tràn ngập hiếu kỳ. Hắn đã là cao cấp thợ rèn, lại muộn như vậy một người đến tìm kiếm boss, ngược lại là có thể thêm tiến trong đội ngũ chậm rãi giải một phen. Không công hội trưởng, ta còn là một người tìm đi. tìm tới boss lại cùng các đội hữu dành thời gian đến hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh cười từ chối nói, ngươi đã muốn hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên biết lần này nhưng là muốn giết chết 3 cái boss nhiệm vụ. Theo tỷ, cam đoan ngươi nhanh chóng tìm tới mặt khác 2 cái boss. Tàn Nguyệt Mộc Lan từ tốn nói, cái này, Lý Minh đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết, chính mình còn kém cái này 1 cái boss. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.